Thần y Lâm cứu em đi. Chương 39, góc truyện audio.com. Động tác của Lâm Trác Úy rất nhanh, giống như đang thi triển ma thuật. Hai tay không ngừng xẹt qua xẹt lại, ngân châm đâm thủng một châm lại một châm. Trương Mậu và Trần Nhược Liễu đều trợn mắt há mồm. Bọn họ tự hỏi liệu anh chàng này không biết y thuật hay không? Sao có thể xem mọi người xung quanh đều mù hết như vậy được? Đây chính là cách chữa bệnh, đặc biệt là đối với một bà lão đang hấp hối. Chỉ cần mắc phải một chút sai lầm nhỏ, chẳng phải sẽ là một cọng rơm đè chết con lạc đà sao? Bọn họ thấy vô cùng lo sợ. Những trò tạp kỹ của Lâm Trác Úy chính là đang đùa giỡn dưới lưỡi hái của thần chết. Nhập từ khóa tìm kiếm, chỉ cần có một chút bất cẩn, tất cả sẽ kết thúc. Cuối cùng, tất cả các ngân châm đều đã được châm xong. Lâm Trác Úy thở ra một cách nặng nhọc, lau mồ hôi trên trán. Những người xung quanh như bị hắn điều khiển, cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Người mặc âu phục đen nhìn Lâm Trác Úy hỏi: "Bác sĩ Lâm, bà lão này vậy là ổn rồi phải không?" Trong lúc nói chuyện, họ còn nhìn, bà lão vẫn còn nằm trên giường, gương mặt tái xanh, đôi môi tím tái, trông như không có gì thay đổi. Lâm Trác Úy gật đầu, sau đó lau tay: "Được rồi, có thể gọi xe cấp cứu đến, đưa đến bệnh viện Đông y thành phố đi." "Vậy, được rồi." Người mặc âu phục đen nháy mắt ra hiệu với thuộc hạ đứng ở cửa. Anh ta cũng không thể đi được, còn phải ở đây trông chừng Lâm Trác Úy nữa. Nếu có xảy ra chuyện gì, cũng không thể để cho người này chạy trốn được. Thuộc hạ gật đầu rồi lập tức hành động. Không lâu sau đó, bên ngoài có tiếng còi báo động. Xe chạy tới, có vài người đã tới hiện trường. Họ muốn nhấc bà cụ lên cáng và trực tiếp chuyển đi. Tất cả mọi người đều quay đầu lại, ánh mắt đều nhìn về phía bà lão. Vừa nhìn thấy, a hát, thật đúng là thần kỳ. Chỉ thấy sắc mặt của bà lão bắt đầu trở nên hồng hào, đôi môi cũng trở nên có màu sắc hơn. Người mặc âu phục đen thở phào nhẹ nhõm, hai tay nắm chặt lại. "Lâm thần y, tôi đây thay mặt ông bảo tạ ơn trước. Ngày khác sẽ đích thân đến cửa tự mình nói lời cảm tạ." Lâm Trác Úy gật đầu, xem như đồng ý, anh ta vội vàng dẫn mọi người đi. Sau đó vội vàng hộ tống bà lão đến bệnh viện Đông y thành phố. Trong phòng bệnh lúc này chỉ còn lại Trương Mậu và Trần Nhược Liễu. Họ lúng túng đứng một chỗ, xoa xoa tay, tâm phục khẩu phục nhìn Lâm Trác Úy, muốn tìm người chết thay. Nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng, người ta là thực sự có tài năng. Giờ thì hay lắm, tất cả công lao đều thuộc về một mình Lâm Trác Úy. "Đi thôi, Lâm Trác Úy, không nghĩ tới anh đây thật đúng là có bản lĩnh đấy. Tôi phục sát đất rồi, anh quả thực rất lợi hại." Trần Nhược Liễu bước đến và vỗ vai anh, mỉm cười xấu hổ, rất không mất tự nhiên. Lâm Trác Úy một bên sắp xếp ngân châm, một bên nhìn cô, cười lạnh một tiếng. "Tôi nhớ có người rủ tôi đến đây để thi đấu cơ mà. Còn nói rằng lần này nếu như thua, thì sẽ không chối cãi. Nếu không thì cả đời này sẽ không thể gả ra ngoài cơ mà." Đột nhiên bị nói cho mất hết sạch mặt mũi, khiến Trần Nhược Liễu cứng đơ cả người. Cô xấu hổ đỏ bừng mặt, cúi đầu, bất mãn nói: "Hừ, ai biết rằng anh nhất định phải đấu chứ. Tôi có nói là tôi đúng sao? Chúng ta sẽ phải đợi đến khi bệnh viện Đông y thành phố đi đã, rồi chúng ta mới có thể phân cao thấp được chứ, phải không?" "Xí, cô chính là thua đến không ngóc đầu lên nổi." Lâm Trác Úy nói một câu, Trần Nhược Liễu tức đến mức không kìm được, vừa định nói: "Ai thua không ngóc đầu lên nổi chứ hả?" Nhưng sau khi nghĩ lại, cô thấy hay là thôi đi. Lỡ như thằng cha này đến lúc đấy có ý nghĩa gì không an phận, làm cho cô thà chịu thua thì phải làm sao bây giờ? Sau khi sắp xếp xong mọi thứ, Lâm Trác Úy nắm chặt hai tay, nói một câu: "Tạm biệt." "Này, bác sĩ Lâm, Xin hãy đợi một chút. Vào thời khắc mấu chốt này, Trương Mậu đột nhiên mở miệng gọi anh lại. Lâm Trác Úy quay đầu lại liếc anh ta một cái. Có chuyện gì nữa sao? Chuyện là, tôi muốn thuê anh làm giám đốc bệnh viện của chúng tôi. Cách Trương.